Kiều Thê thập niên 70. Chương 14, nhà buôn. Góc truyện audio.com. Chấm. Edit. Zoe, cái gì? Đi vào núi. Tô Niên Niên cả kinh. Có nguy hiểm không? Nàng đã biết chuyện hợp tác của Hàn Thanh Minh với Xuyên Tử nên cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Ngày đó Xuyên Tử cho bọn họ nhiều thứ như vậy thì nàng đã biết hai người bọn họ có liên quan. Nếu Hàn Thanh Minh không nói thì nàng cũng không muốn hỏi. Không có chuyện gì đâu. Tôi với Xuyên Tử đã đi tới đó vài lần. Tuy nói không có nguy hiểm nhưng khi thấy Tô Niên Niên lo lắng anh vẫn rất thích. Vậy anh muốn ở trong núi cả đêm sao? Nàng ở nhà một mình có chút sợ hãi. Đúng, ta cũng nói qua với Xuyên Tử. Nhờ hắn tìm cho em một con chó giữ nhà. Thu xếp tốt cho em thì tôi mới đi. Trước kia khi đi với Xuyên Tử, trong lòng cũng không cảm thấy gì nhưng sau khi kết hôn với Tô Niên Niên lại có chút vướng bận. Trước kia anh cũng nghĩ khả năng là anh sẽ giống đại ca. Tìm một người vợ như Hàn Đại Tẩu. Sau đó sinh mấy đứa con. Cả đời tính toán cứ trôi qua như vậy. Nhưng khi gặp được Tô Niên Niên, anh mới phát hiện hôn nhân vốn dĩ không phải như thế. Có lo lắng, có vướng bận. Còn có niềm vui không thể nào giải thích được khiến con người ta ấm lòng. Được, có chó thì nàng xác thật khá yên tâm. Muốn đi tắm hay không? Nước nóng xong rồi. Hàn Thanh Minh biết mỗi ngày Tô Niên Niên đều phải tắm. Có, cuộc sống mỗi ngày được tắm rửa rốt cuộc cũng đã quay lại. Hiệu suất làm việc của Xuyên Tử quả thật rất cao. Mới cách một ngày mà đã trở lại và mang theo một con chó thoạt nhìn rất hung. Chuyện hay luôn có tại tgcmtguuuen.org Tam Ca. Anh đừng nhìn nó gầy mà đánh giá. Đều do bị đói. Nếu không phải là lão quản trại không có đồ cho nó ăn thì tiệc tối người ta sẽ không cho nó đâu. Con chó này chính là bảo bối của lão quản trại. Nghe nói nó cũng theo lão quản trại từ bộ đội đi ra. Tay nghề rất được. Những năm gần đây đều không được ăn no. Đừng nói đến chó. Ngay cả hắn cũng phải đảm bảo nhiều lần nhất định sẽ đối xử tốt với nó thì lão quản trại mới yên tâm. Hàn Thanh Minh cũng thấy đây là chú chó tốt. Nuôi nấng nhất định sẽ trung thành. Cảm tạ. Anh biết Xuyên Tử tốn sức không ít. Có gì đâu. Tam Ca lại khách khí với hắn. Đúng rồi. Tam Ca. Gần đây chúng ta không cách nào vào đi vào núi nữa rồi. Sắc mặt Xuyên Tử trầm trọng. Vừa rồi chỉ lo khoe chó mà quên mất chuyện quan trọng này. Sao lại như thế? Hàn Thanh Minh cũng nghiêm túc hẳn lên. Không cách nào vào núi. Ý là con đường kiếm tiền duy nhất đã không còn. Nhưng anh biết, một chuyến đi vào núi cũng có thể không tìm được nhiều đồ lắm. Nếu mọi người ăn hết những thứ ăn được thì con vật cũng không cách nào sinh tồn. Thực vật cũng không thể sinh trưởng. Lần trước có thể bắt gặp được gốc nhân sâm kia đã là may mắn lớn rồi. Với cả còn liên quan đến gia gia đã mất. Lão thái thái từ nhỏ đã không thích anh. Đều là gia gia mang anh đi theo. Gia gia anh lúc đầu vốn là đại phu trong thôn. Sở dĩ anh biết được một ít thảo dược đều là do gia gia dạy. Thời điểm 8-9 tuổi. Lão gia tử mang theo anh đi vào núi thái thuốc. Không biết đi bao xa. Lão gia tử chỉ vào một chỗ rồi nói. Nơi đây là chỗ trồng dược Vương Cốc. Trước kia có rất nhiều người đến chăm sóc khối đất này. Bây giờ nhìn xem, cỏ dại thì mọc thành đống. Một chút bóng dáng cũng không có. Anh hiếu kỳ nói. Sao gia gia lại biết? Lão gia tử cười nói. Đây là gia gia của gia gia nói cho. Ngẫu nhiên cùng Xuyên Tử vào núi. Không biết vì sao anh lại nhớ tới cái truyền thuyết này. Bí mật cùng Xuyên Tử đến đó nhưng không tìm được gì ngoài gốc nhân sâm không quý giá. Về sau cũng đi nhưng cuối cùng cũng không tìm được. Hàn Thanh Minh biết trên núi không nhiều thứ. Khi nghe Xuyên Tử nói như vậy thì cũng không phản ứng quá lớn. Nhưng Xuyên Tử lại nói. Tam Ca, đều bởi thôn bên cạnh có phần tử ngũ loại. Có người lén lên núi săn bắt động vật hoang dã. Anh từng nói nếu khéo léo thì người khác sẽ bắt được những vật khó tìm. Thế mà hắn lại bắt được con gà rừng. Còn chưa xuống núi đã bị bắt. Hắn bị mọi người chỉ trích là một kẻ tàn nhẫn, cho nên đại đội sản xuất bên thôn lân cận kia đã hạ thông báo. Đồ của nhà nước thì không ai được động vào. Bắt được sẽ bị nhốt lại. Bây giờ ở dưới chân núi thường có người canh gác. Nếu ta lên đấy mà bị bắt thì coi như xong đời. Với cả nghe Lượng Tử nói, mấy ngày nay lão Hàn Thạch đầu lẻn vẻn quanh nhà anh. Hình như đang theo dõi. Chắc chắn là lần trước Tam Tẩu nói hắn nên hắn mang thù. Cũng không sao, chỉ cần em mà bắt được hắn thì nhất định sẽ đánh hắn một trận. Dám khi dễ Tam ca hắn, hắn sẽ đánh đến khi cha mẹ không nhận ra mới thôi. Ừ, khi nào bắt được hắn thì nhớ kêu ta một tiếng. Lần trước Hàn Thạch đầu cũng coi như là giúp anh một phen, nhưng anh không nghĩ sẽ cảm kích hắn. Tuy nói Tô Niên ở trong phòng nhưng khi bọn họ nói chuyện thì cũng nghe loáng thoáng được một ít. Thì ra là không được vào núi. Nàng thấy cũng khá tốt. Ít nhất nửa đêm nàng sẽ không phải sợ hãi. Trước kia tuy rằng nàng nhát gan, nhưng cũng biết về sau kiến quốc không thành tinh. À không phải, là những thứ thần quỷ không tồn tại. Nhưng từ sau khi tới đây, nàng cũng không dám xác định. Vậy Tam ca, có để lại chó không? Để lại đi, thời điểm anh không có ở nhà thì cũng có thể yên tâm. Xuyên Tử gật đầu, nếu không phải nhà hắn không có ai thì hắn cũng muốn nuôi. Sau khi từ chối Hàn Thanh Minh giữ hắn lại ăn cơm. Giờ chân bước ra ngoài tìm người nhìn chằm chằm Hàn Thạch đầu. Gần đây không thể vào núi. Tô Niên Niên đi ra hỏi. Như em đã nghe, trong đầu Hàn Thanh Minh nảy sinh ý tưởng kiếm thêm tiền. Chờ khi anh xác định thì sẽ nói. Tô Niên Niên gật đầu, tỏ vẻ không khác nhau cho lắm. Yên tâm, vẫn có thể nuôi được em. Hàn Thanh Minh phá lệ vuốt phần tóc mái của cô ra phía sau. Cười nói, ai cần anh nuôi. Tô Niên Niên cảm thấy anh dựa gần như vậy có chút không thích ứng được. Chân tự giác lui về phía sau. Vẻ mặt của Tô Niên Niên hoàn toàn biểu lộ suy nghĩ của nàng. Hàn Thanh Minh cũng không ép nàng. Hôm nay em muốn ăn cái gì để anh làm? Chủ nghệ hai người gần như giống nhau nhưng hiển nhiên Hàn Thanh Minh làm tốt hơn. Tô Niên Niên cũng không hài lòng thi đấu với anh. Thua tâm phục khẩu phục, cho nên trong nhà sẽ do anh xuống bếp. Nhờ những thứ Triệu Hiểu Mai với Xuyên Tử tặng, Tô Niên Niên có thể chọn được không ít món. Trong phòng bếp không những có gạo có mì mà còn có một ít khoai tây, dưa chuột nhỏ. Trong ngăn tủ cũng có không ít đồ ăn vặt. Khi nào nàng đói bụng thì ăn. Quả thực không cần quá hạnh phúc. Ăn khoai tây đi, tôi giúp anh rửa khoai tây. Gọt thì nàng không hy vọng quá xa vời. Nàng mà gọt khoai tây xong có thể không đủ ăn. Được, Hàn Thanh Minh sờ đầu nàng. Mỉm cười, ai nha, nói thôi đừng động chạm như vậy. Nhỡ không kìm nén được thì sao? Hàn Thanh Minh biết hôm nay Lý ca sẽ nói đến chuyện này. Đã cùng Xuyên Tử chờ ở đây từ sớm. Trên đường đi anh có nói cho Xuyên Tử về ý tưởng của anh. Để Lý ca lấy hàng từ phương Nam còn bọn họ bán. Giống như nhà buôn, tuy nói làm cái này khá rủi ro. Chỉ cần không cẩn thận một phát là đi vào cục cảnh sát nhưng sẽ kiếm được không ít tiền. Ý tưởng này anh đã nghĩ tới từ lâu. Việc tìm đồ trong núi để bán không phải là chuyện lâu dài. Rủi ro không nhỏ, nhiều khi ngây ngốc ở trong đó cả một đêm mà vẫn không thu hoạch được gì. Khả năng còn bị gấu tấn công. May là bọn họ mạng lớn, đi vào nhiều lần mà cũng chưa từng gặp qua. Nhưng anh biết những người từng gặp qua suýt nữa không về được. Sau khi hiểu được tâm ý của bản thân, bất kể anh đưa ra quyết định gì thì cũng sẽ suy xét đến Tô Niên Niên. Lần này cũng thế, anh cần phải cho nàng một cuộc sống tốt không thể chịu ủy khuất. Hơn nữa anh tin tưởng bản lĩnh của Xuyên Tử. Trong mắt người khác thì hắn chỉ là kẻ côn đồ, nhưng không ai biết hắn ở trong thành trung gian mở một tổ chức côn đồ. Không ít thuộc hạ, bằng không thì anh cũng không thể ở trong một khoảng thời gian ngắn mà dám làm ăn như vậy. Lại nói có hắn ở bên cạnh quan sát, chỉ cần hai người bọn họ thôi cũng đủ cẩn thận làm mà không xảy ra chuyện gì. Xuyên Tử sau khi nghe xong rất kích động. Vốn dĩ hắn còn tưởng về sau bản thân hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xuống đồng tranh điểm tính công nuôi sống bản thân. Hắn không nghĩ tới Tam ca lại có ý tưởng như vậy. Đây chính là đầu cơ trục lợi, bắt được là ngồi tù nhưng mà hắn không sợ. Vốn dĩ chỉ là người cô độc, một mình ăn no cả nhà không lo đói. Những cái đấy thì lo lắng làm gì? Hắn sảng khoái đồng ý. Hắn bắt đầu làm việc với số lần có hạn, không làm những công việc cơ bản ở trong thành. Ở thành phía nam này không có tên côn đồ nổi danh nào mà hắn không quen biết. Chỉ cần nghe ngóng nơi nào thích hợp để bán đồ mà không bị người nhận ra, thì có mà bắt được cái chân hắn. Không thể không nói, vẫn là Tam ca có mắt nhìn. Lý Phát Tài rất lâu rồi chưa thấy Hàn Thanh Minh. Hôm nay được nhìn thấy nên rất vui vẻ. Hàn lão đệ, nghe nói ngươi cưới vợ, ca rất mừng cho ngươi nha. Hắn đưa mấy gói điểm tâm với đường qua cho anh. Hàn Thanh Minh cứu mạng của hắn. Nhân sâm của Hàn Thanh Minh đã cứu mạng lãnh đạo của hắn. Tương đương Hàn Thanh Minh đã cứu hắn hai mạng. Hơn nữa hắn có thể nhìn được. Bất kể là Hàn Thanh Minh hay Xuyên Tử đều là đứa trẻ tốt. Không một chút ý xấu. Lý Phát Tài luôn coi hai người bọn họ như em trai ruột của mình. Cảm ơn Lý ca, đồ này ta không nhận được. Hàn Thanh Minh nói, xác thật là quá quý giá. Lý ca giúp anh không ít, ân cứu mạng đã sớm trả hết. Khách khí với ca làm gì? Thời điểm Xuyên Tử cưới, ca cũng sẽ chuẩn bị cho hắn. Lý Phát Tài nói với Hàn Thanh Minh rồi cứng rắn nhét vào ngực Hàn Thanh Minh. Không cho anh trả lại. Còn sớm, Xuyên Tử cũng muốn có tức phụ nhưng không có ai giới thiệu. Nhưng kể cả có thì người ta chỉ cần nghe hắn là tên côn đồ thôi cũng sẽ tránh. Với cả trong thôn tin bát quái gì về hắn cũng có. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết người ta nhìn hắn như kẻ không được thông minh. Hắn cũng không cưỡng cầu. Hàn Thanh Minh thấy từ chối không được liền biết lần này vợ anh lại có thêm đồ ăn vặt. Lý ca, về sau chúng ta không thể vào núi. Không thể tiếp tục bán đồ được. Nhìn Lý ca đang quính lên, anh lại nói tiếp. Không phải anh nói đồ phía nam tươi sống hơn phía bắc sao? Anh xem có thể đi lấy chút hàng từ bên kia về cho ta với Xuyên Tử được hay không? Hai bọn ta cùng đi bán ở trong thành. Ban đầu Lý Phát Tài nghe xong cũng có chút sốt ruột. Tình huống của hai người bọn họ hắn cũng hiểu một ít. Biết tiền hai người kia kiếm được cũng là từ chỗ của hắn mà ra. Nếu không vào núi được, về sau đến một phân tiền cũng không có. Tình huống của Hàn Thanh Minh kia còn phải nuôi vợ. Còn Xuyên Tử vợ thì chưa có, nhưng khi nghe đến vế sau, đặc biệt là việc làm nhà buôn khiến lòng hắn có chút chấn động. Việc này không phải việc nhỏ. Việc này chính là đầu cơ trục lợi. Nếu bị bắt thì hậu quả chúng ta gánh không nổi. Lý Phát Tài trầm giọng nói. Lý ca, em biết anh lo lắng. Hơn nữa Hàn Thanh Minh ta giơ tay thề. Nếu như bị bắt sẽ không liên quan chút gì đến anh. Ngày đầu tiên Hàn Thanh Minh bắt đầu trao đổi đồ với Lý Phát Tài, anh đã biết hắn là người dám nghĩ dám làm việc không dài dòng, rất đáng tín nhiệm, bằng không thì anh cũng không nói. Đúng đấy Lý ca, bị bắt cũng không khai ra anh, với cả anh nhẫn tâm để hai người em này của anh không có một xu trên miền gió Tây Bắc sao? Xuyên Tử giả bộ thảm thương, nói gì vậy? Lý ca của ngươi là cái loại người này sao? Làm thì làm, lão tử có ba nhi tử. Mỗi người đều phải tiêu tiền cưới vợ. Lý Phát Tài biết, Hàn Thanh Minh là người chuyên làm chuyện lớn. Ba người thương lượng một lúc. Chuyện đã thành, dầu y, chương mới của ngày hôm nay đã ra rồi đây. Cách chương.